Bạch Nguyệt Quang của Kim Chủ Tư Khải Lạp, Skyler. Chương 9, Ngoại truyện quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tôi sống rất thất bại. Vốn dĩ tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc, tuy nghèo nhưng ấm áp. Sau đó một chiếc xe đã cướp đi gia đình hạnh phúc của tôi. Bố mẹ liều mạng bảo vệ tôi. Tôi ở trại trẻ mồ côi nghĩ thà mình chết cùng bố mẹ còn hơn. Chưa kịp thực hiện kế hoạch cụ thể thì tôi đã được nhận nuôi. Lần đầu tiên nhìn thấy tên bố dượng cặn bã đó tôi đã biết. Trời ơi, nhưng mẹ kế của tôi rất tốt với tôi. Tôi vốn không muốn dính dáng đến người khác. Chuyện khác, quá nhiều ràng buộc, tôi sẽ không dám rời đi. 2. Mẹ bảo vệ tôi, không cho tên bố dượng cặn bã đó đến gần. Thường xuyên bị đánh đến nỗi toàn thân bầm tím. Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc cầu cứu, nhưng có những tiếng cầu cứu dường như sẽ không bao giờ được ai nghe thấy, dù có gào thét đến khản cổ. 3. Sau đó tôi lớn lên. Tôi cầm D.A.O che chắn cho người mẹ đang khóc nức nở phía sau. Tên bố dượng cặn bã đó vẫn đang gào thét, hình như tưởng tôi không dám tự hủy hoại tương lai của mình. Thú vị đấy, tôi chẳng có tương lai gì cả. Mọi thứ của tôi đã bị hủy hoại, chỉ còn lại người mẹ này. Tôi là một kẻ liều lĩnh, không có chút phẩm giá và nguyên tắc nào. Tôi đánh cược cả phần đời còn lại của mình để đổi lấy tự do cho bà. Tôi dùng hết sức đập ghế vào ông ta. Ông ta hình như không kịp phản ứng nên bị trúng một cái, loạng choạng một chút. Tôi không biết lấy đâu ra sức mạnh, xông lên đẩy ông ta ngã xuống. Cơ thể người đàn ông này đã bị rượu bia tàn phá, cũng chỉ dám bắt nạt mẹ tôi, người không dám đánh trả. 4. Tôi dùng hai đầu gối ghì chặt cơ thể ông ta, một tay kẹp cổ ông ta, tay kia cầm D.A.O xuống. Mẹ tôi hét lên, chạy đến nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn bà không chút biểu cảm, sau đó quay lại cầm chai rượu trên đất rồi đập vào tên bố dượng cặn bã vẫn đang giãy giụa cho đến khi hắn ngất xỉu. Mẹ đừng nói với con, mẹ vẫn còn muốn bao che cho tên cặn bã này. Mẹ tôi ôm tôi khóc nức nở, vừa khóc vừa gào, con phải sống tốt, con phải sống tốt đấy. Tôi nhìn thấy trong mắt bà ấy hình ảnh của tôi tóc tai bù xù, mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch. Tại sao mẹ lại đau lòng vì tôi? Tôi không phải con ruột của mẹ. Tôi buông chai rượu và con D.A.O từ từ đưa tay ôm lấy bà. Con không thích mẹ, con ghét mẹ lắm, ghét mẹ dịu dàng như vậy, ghét mẹ tốt như vậy, khiến con muốn sống tốt với mẹ. Cách chương.